Đồng thời, nó trong ánh mắt cũng hiện lên một chút kiên quyết. Vì mạng sống, nó cũng liều mạng. Tần Trần hít sâu một hơi. Một lần nữa xuất thủ. Kinh khủng linh hồn chi lực trực tiếp rót vào đối phương đầu óc. Cách chương.